Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 7 của bộ truyện Hôn nhân mai mối, Boss hung dữ thành chồng. Hôm nay là ngày cuối tuần, ánh mặt trời sáng lạn như vậy, Tào đại ca không hẹn cậu đi chơi hả? Trong công viên hồ Vỉ Thúy, Phương Nhụy khoác cánh tay Giang Đào, nháy mắt mờ ám. Anh ấy toàn chọn hôm tớ nghỉ cả ngày để hẹn hò. Tôi tớ có ca trực. Thật là chu đáo đó nha. Tuần vừa rồi có chiến triển gì không? Không khác trước kia lắm. Đưa đón một ngày hai lần. Trên đường đi tán gẫu vài chuyện vu vơ. Không phải chứ. Cuối tuần trước anh ấy còn đến giúp bà ngoại làm cá. Tớ còn tưởng tuần này hai người các cậu sẽ có tiến triển thần tốc nữa cơ. Tối thiểu thì cũng phải nắm tay gì đó chẳng hạn. Đâu có nhanh vậy chứ. Nhanh gì mà nhanh. Không tính tới lần đầu tiên hai người ăn cơm với nhau, mà tính từ lần thứ hai cậu đồng ý thử tiến tới vai anh ấy, thì hai người đã tiếp xúc với nhau được cỡ một tháng rồi nhỉ. Tớ kể cậu nghe, có ông kia đi xem mắt ba lần đã dám lôi nhau ra nhà nghỉ dưới chứ. Tào đại ca tấn công dồn dập cỡ đó, ngay cả bà ngoại cũng bị anh ấy chinh phục. Tớ còn tưởng đứng trước mặt một quả đào non mềm mọng nước như cậu thì anh ấy phải táo bạo hơn nhiều cơ. Nào là đè lên xe, đè lên tường gì đó này. Với vóc dáng nhỏ nhắn của cậu thì anh ấy đè một phát thôi, đố cậu thoát được đấy. Giang Đào bị cô ấy nói đến mức hoảng hốt. Hay là anh ấy không phải loại người như vậy. Ngoại trừ khuôn mặt có khí chất hung dữ như sói ra thì lời nói và hành động của Tào An đều vô cùng lễ độ, không biết nói những lời màu mè hoa mỹ, cũng không cố ý tiếp xúc thân thể với cô. Thậm chí nếu không phải Tào An cứ nhất quyết kiên trì đưa đi đón về, chỉ nhìn vào mỗi lịch sử trò chuyện WeChat của họ, toàn bộ chỉ có mấy câu đối thoại nhạt tuẹt nào là tôi tới rồi, được, đợi lát nữa gặp, thì quan hệ của bọn họ càng giống mối quan hệ giữa tài xế taxi và hành khách, chứ không phải là hai bên xem mắt đã khá là quen thân. Phương Nhụy cười xấu xa hai tiếng, kéo cô đi đến chỗ ít người, thuận tiện thì thầm. Tào đại ca không phải loại người như vậy hả? Vậy nếu đêm nay anh ấy đột nhiên xuất hiện hôn cậu thì có phải cậu cảm thấy phản cảm hay không? Mặt Giang Đào càng nóng hơn, ghét bỏ, hất cánh tay của chị em tốt của mình ra. Sao cậu cứ luôn nghĩ đến mấy cái chuyện không nghiêm túc này vậy? Phương Nhụy dính chặt lấy cô ấy như băng dán cá nhân. Tớ đang giúp cậu phân tích tình cảm đấy nhá. Giang Đào bịt tai né tránh. Tuy rằng cậu chịu không chịu nói, nhưng qua thái độ của tớ cậu tớ đã hiểu rõ rồi. Khà khà. Giang Đào chạy đến bên hồ ngắm mấy con thủy điểu. Phương Nhụy nói. Ôi chao, người có đối tượng hẹn hò mới ngắm chim uyên ương chứ. Người độc thân như tớ nào chịu nổi. Đó không phải chỉ là một đôi vịt trời thôi sao? Đâu phải chim uyên ương gì chứ. Buổi chiều Giang Đào ngủ hơn 4 tiếng đồng hồ, 5 rưỡi mới thức dậy, cùng ăn cơm tối với bà ngoại. Đồng hồ điểm 7 giờ, Tào An đúng giờ đứng ở ngoài cửa sổ. Giờ này bà ngoại cũng đã ra ngoài, thời tiết ấm áp. Nhóm khiêu vũ ở quảng trường của các cụ ông cụ bà càng ngày càng hăng hái hơn. Giang Đào khóa cửa cẩn thận. Tào An đứng phía trước chiếc xe Việt dã màu đen. Nhìn thấy cô, anh vòng qua mở cửa chỗ ngồi cạnh ghế lái. Anh vẫn như thường lệ, nhưng đêm nay lúc Giang Đào bước về phía anh từng bước một, không hiểu sao trong đầu lại nhớ tới mấy lời chọc ghẹo của Phương Nhụy. Đè lên tường thì cô hiểu, nhưng đè lên xe nghĩa là gì chứ? Đè cả người lên trên xe. Đừng thấy mua xe của chiếc xe này chỉ cao bằng Tào An, trước mặt Giang Đào lại không khác gì một bức tường. Giang Đào tự cảm thấy rằng cô không hề lộ ra biểu kỳ tình dối dám lung tung gì trên mặt cả. Nhưng cô nàng điều dưỡng nhỏ bé trong mắt Tào An vẫn dè dặt như lần đầu gặp gỡ. Đôi mắt đen láy, long lanh, nước nhìn trái ngước phải, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Đến gần rồi, thấy đỉnh đầu cô mới cao cô đến cổ mình. Tào An có thể hiểu được sự căng thẳng của cô. Anh rất cao, hơn nữa với khuôn mặt này của anh, cô có thể đồng ý qua lại với anh đã là rất dũng cảm rồi. Hôm nay tôi gặp dì Út. Dì ấy hỏi tôi có phải vẫn đang theo đuổi em hay không. Tôi nói phải. Sau khi lên xe, Tào An gợi chủ đề nói chuyện. Giang Đào cũng không ngoài ý muốn. Rất nhiều đồng nghiệp đều từng thấy anh đưa đón tôi. Nhất định cô Vương cũng nghe nói đến. Dì ấy có tìm em hỏi chuyện gì linh tinh không? Giang Đào nở một nụ cười, nhìn vào cửa kính xe nói. Bà ấy có hỏi có phải anh vẫn đang quấy rầy tôi hay không? Nếu đúng, bà sẽ giải quyết giúp. Tào An không hỏi cô trả lời thế nào, mà chuyển chủ đề sang tán gẫu chuyện hoa cỏ. Bên mẹ tôi trồng hai chậu hoa mẫu đơn, đã có hai bông nở hoa rồi. Mẫu đơn ở vườn bách thảo bên kia chắc cũng nở bung rồi đấy. Ngày mốt còn muốn đi ngắm không? Đưa bà ngoại theo cùng. Những cánh hoa đào mai đã rơi rụng, mẫu đơn thực dược lại sắc đương độ khoe sắc. Hơn nữa phần lớn cây cối đều đã xanh mơn mởn. Vườn bách thảo hấp dẫn càng ngày càng nhiều du khách. Đi chứ? Lúc nào về tôi hỏi xem ý bà ngoại thế nào. Đưa Giang Đào đến viện xong, Tào An lái xe qua chỗ ông cụ. Mới 8 giờ tối, ông cụ còn đang đi dạo quanh vườn hoa bách thảo. Một con Border Collie đen trắng lạnh lẽo bên cạnh, nhìn thấy Tào An thì lập tức chạy tới. Tào An vuốt ve đỉnh đầu của con Border Collie. Ông cụ nói: "Sao lại đến đây vào ban đêm thế này?" "Ban ngày bận quá, ban ngày hay ban đêm gì cũng đến trò chuyện với ông." Ông cụ: "Bận theo đuổi bạn gái hả? Vậy cháu cứ bận việc đi, ông không cần cháu đến trò chuyện cùng." Cho dù cháu trai không thích nói chuyện, nhưng đột nhiên tuần trước lại đưa theo một con cá, ông ấy ít nhiều gì cũng đoán ra được. Tào An cũng không phủ nhận. Ông cụ nói: "Nhà chúng ta đều là người đàng hoàng, cháu cũng phải đàng hoàng đứng đắn theo đuổi con gái như người ta. Đừng có học theo mấy cái thói lưu manh như ba cháu đấy. Ngay buổi đầu đã để lại ấn tượng cực kỳ xấu với mẹ cháu. Theo đuổi những 2 năm mới thành công. Cháu biết mà." Ngày hôm sau ông cụ thức dậy lúc 6 giờ sáng, đứng trên ban công, vừa lúc nhìn thấy cháu trai chạy từ ngoài đường cái đến, mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, tay dài chân dài, thân hình rắn chắc tràn đầy sức trẻ, làm ông nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ của mình. Ông cụ đang bùi ngùi xúc động, bỗng nhiên nhìn thấy cháu trai dừng lại, một tay ôm bên phải bụng dưới, không thấy rõ trên mặt có vẻ đau đớn hay không. Cuối cùng không chạy tiếp được nữa mà đi bộ về. "Không sao chứ?" Ông cụ xuống tầng hỏi. "Không sao ạ, một lát nữa sẽ đến thôi." "Sẽ ổn mà." Chờ anh tắm rửa xong đi ra, quả nhiên triệu chứng đau bụng đã biến mất. Hơn 8 giờ anh đến bệnh viện đón Giang Đào tan ca đêm, hẹn kỹ thời gian xuất phát ngày mai. Sau đó Tào An lái xe đến công trường. Bụng lại đau âm ỉ thêm 2 lần nữa nhưng cũng không nghiêm trọng lắm nên Tào An cũng không để ý. Trong vườn bách thảo, Giang Đào, Tào An chia ra đi ra bên bà ngoại, chậm rãi đi dạo loanh quanh. Có bà ngoại ở đây, Giang Đào nhẹ nhõm không ít. Tào An thì chỉ chủ yếu đảm nhiệm vị trí thợ chụp ảnh. Bởi vì thân hình cao lớn, Tào An hoặc khom lưng hoặc ngồi xổm xuống. Lần ngồi xuống này, cảm giác bụng đó lại đau âm ỉ. Tào An không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí còn đưa bà ngoại đến trung tâm thương mại ăn trưa. Nhưng vừa tiễn 2 người về tiểu khu Hòa Bình xong, Tào An không tiếp tục chậm trễ nữa, đi thẳng tới bệnh viện. Sau khi làm một loạt thủ tục kiểm tra, bác sĩ kết luận viêm ruột thừa mãn tính. Nhìn vào trường hợp của anh, có lẽ tháng 10 năm ngoái đã từng bị viêm ruột thừa cấp tính rồi. Lúc đó đã dùng phương pháp điều trị cầm chừng, nhưng với tình trạng bây giờ, tôi đề nghị tốt nhất là cắt bỏ. Người bệnh bình thường sẽ có thể hơi do dự. Tào An chỉ im lặng vài giây hỏi: "Ngày nào có thể phẫu thuật?" Bác sĩ gõ vài cái trên bàn phím đáp: "Ngày mai đến bệnh viện nhập, làm một vài kiểm tra. Thứ năm sắp xếp là phẫu thuật luôn." Tào An cầm giấy nhập viện quay lại chỗ ông cụ, rồi lại thông báo với gia đình một tiếng. Thái độ của ba Tào không khác lắm so với ông cụ. "Tiểu phẫu thôi, cắt cũng tốt, đỡ để lại hậu quả sau này." Mẹ Tào: "Bố mẹ đến bệnh viện chăm sóc con không?" Ba Tào nói: "Nó cũng 30 tuổi rồi, không phải 3 tuổi. Lúc tôi nằm viện đâu thấy bà đến bệnh viện chăm sóc tôi đâu. Con người ấy mà, phải tự hiểu được giá trị của bản thân mình." Hai vợ chồng ầm ĩ xong xuôi rồi, Tào An mới lên tiếng: "Không cần, cùng lắm thì ngày làm phẫu thuật xong cần người giúp đỡ. Chú Vương sẽ đến giúp con." Chú Vương chính là tài xế chuyên trách của ông cụ, đã 40 tuổi, mọi mặt đều đáng tin. Mẹ Tào cố ý nói với ba Tào: "Lúc tôi không ở đây, ông đến bệnh viện thăm Tiểu An nhiều vào." Ba Tào đáp: "Tiểu An, vậy mà bà cũng ra gọi ra được miệng cho được." Hai vợ chồng lại không coi ai ra gì, tiếp tục đấu khẩu. Tào An cất điện thoại di động. Một đêm trôi qua, trời lại sáng. Giang Đào ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng xe dừng ở bên ngoài, cầm theo đồ ăn nhẹ bữa sáng bà ngoại đã chuẩn bị sẵn, rồi đi thẳng ra ngoài. Vẫn là chiếc xe Việt Dã màu đen quen thuộc. Tào An đứng ở trước xe, nhưng vị trí người lại là một ông chú xa lạ. Tào An quét mắt đến phòng bếp, thấp giọng giải thích: "Đây là chú Vương, hôm nay chú đưa tôi đi." Giang Đào không hiểu lắm, gật nhẹ đầu với chú Vương đang mỉm cười hòa ái. Cô đi theo Tào An, ngồi xuống băng ghế sau, lúc này mới tò mò hỏi: "Anh muốn đi đâu sao?" Tào An nhìn cô nói. Viêm ruột thừa, chiều hôm qua đã có chẩn đoán chính xác, hôm nay nhập viện, ngày mai phẫu thuật. Giang Đào ngây ngẩn cả người, ánh mắt rơi xuống bên phải bụng anh. Vậy có phải hai ngày nay anh vẫn cảm thấy không thoải mái hay không? Vậy mà anh lại cố gắng chịu đựng cơn đau do viêm ruột thừa gây ra để đi dạo vườn bách thảo cùng cô và bà ngoại. Hôm nay sắp phải phẫu thuật rồi mà vẫn muốn đến đây đón cô. Tào An đáp. Cũng tạm tạm, lúc ấy không đau lắm. Giang Đào cũng không biết nên nói gì cho phải. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, họ đã đến bệnh viện. Giang Đào phải đến khoa điều trị nội trú để bàn giao. Tào An còn phải đi làm thủ tục. Có chú Vương đi cùng, không cần Giang Đào phải giúp đỡ gì cả. Tại tầng 5 khoa điều trị nội trú, điều dưỡng trưởng khoa Vương Hải Yến nhanh chóng nối gót theo Giang Đào, hàn huyên tán gẫu. Hôm nay Tào An nhập viện, bên em đúng lúc có trường giường trống, sắp xếp cho em nhé. Giang Đào cũng không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng đồng ý đáp. Được, không việc gì ạ. Ở bên ngoài, Tào An là đối tượng gặp gỡ của cô, nhưng đến bệnh viện anh cũng chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Giang Đào sẽ không đối xử đặc biệt với anh. Vương Hải Yến nhớn mày. Không có gì thật hả? Bà ấy lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa. Đột nhiên Giang Đào nghĩ đến một việc, mặt cũng theo đó mà đỏ bừng lên. Nếu không hay là đổi? Vương Hải Yến không cho cô cơ hội nói hết, vỗ vỗ bả vai của cô cổ vũ. Rất tốt, tôi biết em thận trọng vững vàng, vừa hay trở thành tấm gương cho mấy điều dưỡng trực tập kia. Chưa vẻ mặt như bị sét đánh trúng của Giang Đào, Vương Hải Yến xả những bước chân nhanh chóng và lão luyện rời đi, tiếp tục dẫn dắt công việc của hôm nay. Giang Đào cũng bộn bề nhiều việc, giữa những công việc bận rộn quen thuộc hàng ngày như truyền dịch, tiêm thuốc, kiểm tra trạng thái khôi phục của miệng vết thương, đi theo bác sĩ kiểm tra phòng bệnh, cô tạm thời vứt Tào An ra sau đầu. Mãi cho đến khi bệnh viện ở giường số 1, phòng số 8 do cô phụ trách làm thủ tục xuất viện, Tào An làm thủ tục nhập viện với tư cách bệnh nhân mới dọn vào. Trước tiên, Giang Đào đeo khẩu trang tại phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú thông thường của khoa ngoại tổng quát, không phải khoa truyền nhiễm. Cả bác sĩ và y tá đều không cần đeo khẩu trang khi kiểm tra phòng bệnh, chỉ phải đeo khẩu trang khi thực hiện một số thao tác. Ngoài lý do cân nhắc sự đến thoải mái trên mặt của bản thân điều dưỡng, cũng là để xoa dịu cảm xúc của bệnh nhân và người nhà. Rất nhiều bệnh nhân, người nhà đều quan sát đến tình trạng của bệnh mình. Lúc đặt câu hỏi, sẽ quan sát kỹ biểu hiện của điều dưỡng. Nếu biểu hiện của điều dưỡng thoải mái, bệnh nhân sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trong thời gian hẹn hò gặp gỡ, Giang Đào có thể đã thoải mái hơn khi ở chung một chỗ với Tào An. Ít nhất, cô có thể chịu đựng được ánh mắt nhìn cô chăm chú của Tào An. Cô không nhìn anh là được. Nhưng cứ nghĩ đến việc hôm nay cô nhất định phải chuyển đi vệ sinh ra trước phẫu thuật cho Tào An. Lúc đối mặt với anh lần nữa, Giang Đào không thể khống chế nhiệt độ trên mặt nóng lên, chỉ có thể mượn khẩu trang để che giấu. Quầy làm việc của điều dưỡng, Tào An vừa xuất hiện, gần như hấp dẫn tầm mắt của tất cả điều dưỡng và những bệnh nhân đang tản bộ xung quanh. Cô điều dưỡng nhận ra Tào An bắt đầu chuyện phiếm. Ông trùm xã hội đen tất nhiên đáng sợ, nhưng nếu ông trùm xã hội đen này có thể cung cấp một quả dưa lớn cực kỳ thú vị, vậy thì quần chúng ăn dưa sẽ không sợ nữa. Đối mặt với những ánh mắt nhiệt tình của nhóm đồng nghiệp ăn dưa bắn tối, vành tai của Giang Đào đỏ rực, gần như chết lặng, đưa cho Tào An một tờ đơn đăng ký, bảo anh điền vào. Tào An liếc nhìn vành tay của cô một cái, thấp giọng hỏi, có phải tôi gây thêm phiền phức đến cho em không? Thành phố Đồng là thành phố nhỏ, bệnh viện số 1 thành phố Đồng cũng là bệnh viện cấp 3 duy nhất trong vùng, là một bệnh nhân. Theo bản năng, Tào An lựa chọn đến đây thăm khám. Giang Đào lắc đầu, không liên quan đến anh, đây là khảo nghiệm đối với tinh thần chuyên nghiệp của cô. Sau khi làm thủ tục nhập viện, Giang Đào dẫn Tào An đi thẳng đến phòng bệnh. Kể từ lúc có ký ức đến giờ, đây là lần đầu tiên Tào An nhập viện. Căn bệnh viêm ruột thừa cấp tính năm ngoái có thể xem như là lần ốm đau nặng nhất mà anh từng trải qua. Nhưng anh vẫn nghe theo lời khuyên của bác sĩ, áp dụng phương pháp điều trị bằng thuốc. Các phòng bệnh gần đây liên tục có điều dưỡng đi ra đi vào. Người nào người nấy bước đi vội vã như một cơn gió thoảng qua. Bước chân của Giang Đào cũng thoăn thoắt giống vậy. Cô mặc bộ đồng phục điều dưỡng, mái tóc dài được buộc gọn sau đầu, làm lộ chiếc cổ trắng ngần, thon thả của cô. Ở bên này, đến trước cửa sổ phòng bệnh số 8, Giang Đào cuối cùng cũng quay đầu nhìn Tào An. Thủy tai ửng đỏ của cô đã khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày, nét mặt thản nhiên, như thể Tào An chỉ là một bệnh nhân xa lạ, như bao bệnh nhân khác mà cô từng tiếp nhận. Tào An vẫn giữ im lặng đi theo cô. Trong phòng bệnh, đã có hai bệnh nhân vào ở. Người được xếp ở giường số 2 là một ông chủ nhỏ, tuổi tác hơn 30 tuổi. Buổi chiều anh ta sẽ được sắp xếp làm phẫu thuật sỏi mật. Vợ anh ta đi cùng để tiện chăm sóc cho chồng nằm viện. Còn người chú tại giường số 3 là một ông lão gầy gò đã hơn 50 tuổi, vừa làm phẫu thuật thoát vị thành bụng vào ngày hôm qua. Người nhà chăm sóc bệnh nhân này là vợ ông ấy. Lúc này bốn người họ đều đang thức. Trông thấy Tào An bước vào, dáng người cao to, cường tráng, trong khi hai vợ chồng ông lão vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như không có điều gì xảy ra, thì sắc mặt của đôi vợ chồng nên trung niên kia lại hiện rõ sự biến đổi. Chính xác là cái kiểu không dám nhìn thẳng mà chỉ dám lướt nhìn một cách lén lút. Giang Đào đã quen gặp cảnh ấy rồi. Cô đứng ở cuối giường số 1, giới thiệu với Tào An. Đây là giường của anh, tương ứng với tủ đựng đồ cá nhân số 1 ở bên này. Quần áo và những đồ dùng cá nhân lặt vặt khác đều để ở trong đó. Anh cố gắng giữ giường ngăn nắp, sạch sẽ. Điều khiển nâng hạ giường ở bên đây. Tào An gật đầu nhận mấy cái. Giang Đào, lát nữa đồ bệnh nhân của anh sẽ có người đưa qua đây. Ngày mai làm phẫu thuật, có người nhà sẽ chăm sóc được không? Tào An đáp, có. Được, và ban ngày giường của người chăm sóc bệnh nhân sẽ bị khóa lại, nên là ban ngày chỉ dùng như thế tựa thôi. Buổi tối sẽ có người đến mở cửa. Anh nghỉ ngơi trước đi. Lúc nào phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật, chúng tôi sẽ qua đây thực hiện các thao tác cần thiết. Có việc gì thì cứ bấm chuông, gọi điều dưỡng. Ừ. Giang Đào không dặn dò gì thêm. Cô đi sang giường số 2 hỏi han ông chủ nhỏ đã ăn gì chưa. Ông chủ nhỏ đáp, chưa ăn gì cả, tôi chỉ uống một ít nước thôi. Giang Đào xem giờ, chưa cả phẫu thuật 4 tiếng uống cầm nước. Vì sự an toàn của ca mổ nên trong thời gian tới anh hãy ngừng uống nước nhé. Cố gắng nhịn một chút. Cô yên tâm, chúng tôi nhớ hết mà. Giang Đào rời khỏi phòng bệnh. Tào An thôi không nhìn nữa. Giường của bệnh viện được thiết kế theo kiểu giường bệnh tiêu chuẩn. Ngay cả bệnh nhân bình thường còn thấy nó chật hẹp nữa là. Chưa đừng nói đến người có vóc dáng cao to đến 1m9 như Tào An. Tào An nhìn giường bệnh một lượt, rồi quả quyết xách cái ghế của người nhà qua. Chẳng thà ngồi ghế còn hơn. Ông chủ nhỏ giường kế bên trưng ra nụ cười gượng gạo, thở bắt chuyện với Tào An. Chú em, cậu làm phẫu thuật gì thế? Tào An nhìn sang nói tên bệnh. Viêm ruột thừa. Ông chủ nhỏ đáp. Viêm ruột thừa ấy à? Bệnh vặt thôi, cắt bỏ đi là không sao rồi. Tôi đây bị sỏi mật, cứ hễ một tí là nó đau như búa bổ, thật sự không chịu nổi luôn. Tào An tán gẫu với anh ta dăm ba câu. Vợ ông chủ nhỏ. Chú em này làm nghề gì vậy? Trông cậu oách ghê. Lại đây, cô ăn miếng trái cây này. Của nhà chúng tôi bán đấy. Tôi nhận thầu thi công công trình. Trái cây thì không cần đâu, tôi cũng ăn thay rồi. Ông chủ nhỏ. Làm công trình ổn phết đấy nhỉ. Mấy năm nay thành phố chúng ta đi đâu cũng thấy xây dựng tòa cao ốc. Nói chứ bên nhận thầu công trình chắc thu cả bộ tiền đấy nhỉ. Miễn là có người thích tám chuyện thì phòng bệnh tư nhân cũng thành một chốn xã giao thu nhỏ. Tại quầy làm việc của điều dưỡng, Giang Đào vừa mới trở về đã bị các đồng nghiệp tụ tập xung quanh hóng chuyện. Rốt cuộc bây giờ hai người đã đến giai đoạn quan hệ nào rồi? Còn đang trong quá trình xem mắt hay đã phát triển thành hẹn hò chính thức? Vẫn đang trong giai đoạn tiếp xúc. Ha ha, hai người các cô cũng hài quá cơ. Người ta xem mắt đều bắt đầu từ nắm tay trước, còn hai người trực tiếp cởi quần kiểm hàng luôn. Giang Đào tháo khẩu trang xuống, cô bình tĩnh sắp xếp các loại hóa đơn bày bừa trên bàn. Cô vừa tưởng tượng ra cái cảnh làm vệ sinh ra cho Tào An. Có lẽ lúc ấy rất xấu hổ, nhưng bản thân là một điều dưỡng, thật tình cô chẳng sợ bị chọc ghẹo vì điều đó. Cô làm công việc này đã 3 năm, chưa nói đến cô gặp hàng ngày hay không, thì một tuần cũng xử lý chuyện đó mấy lần. Cô gặp mãi, thành ra đã chai sạn cảm xúc vì nó từ lâu rồi. Mọi người đều bận rộn, cười giỡn một trận thỏa thuê mới chịu buông tha cho Giang Đào. Buổi trưa Giang Đào ăn cơm hộp xong thì quay lại hai phòng bệnh do cô phụ trách dạo một vòng. Tào An đã thay đồ bệnh nhân. Bộ đồ của anh là size lớn nhất rồi. Mặc vào trông hơi rộng. Được cái không bị phát tướng giống người khác. Lần này Giang Đào qua đây không đeo khẩu trang. Cô dùng ngữ điệu giải quyết công việc hỏi anh. Bụng có đau không? Vẫn ổn. Giang Đào gật đầu, quay người đi thẳng ra ngoài. Lúc sắp đến cửa, Một người từ bên ngoài thình lình lướt qua, bóng dáng lực lưỡng hơn Tào An một chút. Người đó có làn da màu lúa mạch, đôi mày và ánh mắt ông ấy toát ra vẻ hung dữ, khiến cô điều dưỡng Tiểu Đào không kịp trở tay, bị giật mình, lùi lại hai bước. Người cô thiếu chút nữa dán sát lên tủ đồ. Khắp nơi trong phòng bệnh viện đều có điều dưỡng đi qua đi lại. Người vừa đến căn bản không để ý tới Giang Đào, cứ thế đi thẳng vào phòng, nhìn quanh quẩn một lượt. Nhìn thấy Tảo An, ông ấy nở một nụ cười chẳng khác nào như không cười. Nhưng hễ là ai nhìn vào đều nghĩ ngay đến nụ cười hưng tợn của kẻ ác nhân chuyên làm chuyện xấu. Bà thấy bệnh ruột thừa này của con làm gì nghiêm trọng đến thế? Trông con vẫn sức sống bừng bừng thế này cơ mà. Tào An thấy Giang Đào như người vô tình, cô cúi đầu hấp tấp rời đi. Anh chỉ cảm thấy bản thân mình vất vả, cực khổ suốt cả một tháng trời, mới kiên cưỡng làm được một chút thiện cảm từ cô. Giờ đây một chút đã bị hủy hoại bởi ba của anh. Mặt anh không biểu cảm, ý là rất khó chịu. Sao ba đến đây? Tào Chính Quân đáp, ba cũng đâu muốn tới, chẳng qua do mẹ con ép đấy. Một màn ba hiền con Thảo, làm ba phải đến bệnh viện một chuyến xem sao đấy chứ. Dứt lời, Tào Chính Quân cũng chả thèm dị ưu tư với bệnh nhân khác trong phòng. Ông ấy lấy điện thoại ra, chụp một vòng xung quanh giường bệnh của con trai. Cuối cùng, ông ấy đi ra ngồi xổm sau lưng thẳng con đang ngồi trên ghế. Chụp một tấm ảnh chung, không hề có tính nghiêm túc nào. Chụp xong, ông ấy ngồi thẳng lên giường, phớt lờ âm thanh kháng nghị rất đội kỳ quái vì phải chịu đựng sức nặng quá mức phát ra từ giường bệnh. Ông ấy mở WeChat, ngông nghênh gửi mớ ảnh chụp cho vợ. Chứng minh mình đã đi thăm con trai rồi. Tào An rời mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tào Chính Quân gửi xong tin nhắn, liếc mắt nhìn con trai thấp giọng hỏi. Nghe ông cụ nói gần đây con đang xem mắt. Cô gái đó hiện đang là điều dưỡng ở bệnh viện. Hay con gọi nó qua đây cho ba nhìn thử. Tào An mím bặm môi, im lặng mấy giây mới đáp lại. Không cần đâu. Tào Chính Quân, con xem mắt thất bại rồi. Đúng thế thật thì thôi khỏi. Tào An cũng chẳng giải thích. Tào Chính Quân nói, không lẽ con cố tình giả bệnh để theo đuổi người ta tới tận bệnh viện đi chứ. Tào An, ba tưởng bệnh viện là khách sạn, ai muốn vào ở là được à? Chứ còn gì nữa? Mấy ngày làm phẫu thuật? Ngày mai. Cụ thể là lúc nào? Không rõ. Thế khi nào biết lịch phẫu thuật thì nói với ba một tiếng, ba qua đây sớm ký tên cho con. Tào An chẳng ư hử gì. Tào Chính Quân cũng không biết nên nói gì. Nếu con trai còn bé, ông ấy vẫn có thể dỗ dành con trai là đừng sợ, rồi kể chuyện xưa gì đấy cho con nghe. Còn bây giờ thì thằng con lớn rồi, tướng tá cao to 1m9, dẫn ra ngoài mà ai gặp cũng bị dọa cho hãi hùng. Thiếu điều chạy té khói. Bắt Tào Chính Quân thủ thì mấy lời dỗ dành như thế làm ông ấy sởn hết cả da gà. Miễn cưỡng ngồi sáng được mấy phút thì Tào Chính Quân đứng dậy ra về. Giang Đào ở quầy làm việc của điều dưỡng nhìn thấy rõ ràng, đừng nói là cô, đến cả các đồng nghiệp ai nấy vừa nhìn ngay tức khắc đã đoán ra thân phận người kia chắc chắn là ba Tào An. Kiểu như nếu có ai đó nói hai người họ đi giám định ADN, kết quả không phải quan hệ cha con ruột thì chắc chả ai thèm tin. Gen di truyền của nhà này trội ghê. Tiểu Đào này, mai mốt hai người thật sự về chung một nhà thì sinh con gái có lẽ sẽ giống cô, sinh con trai chắc chắn là giống một thằng cu đại đa ca con rồi. Chứ sao nữa, dẫn ông chồng đại ca với đại ca con đi dạo phố, nghĩ tới thôi đã thấy khí thế ngút trời, đi đến đâu là lấn áp đến đó. San Đào lấy điện thoại ra. Tào An nói, đó là ba tôi. Ông ấy dọa em sợ à? Vẫn ổn, chỉ là ông ấy xuất hiện đột ngột quá, tôi chưa kịp làm xong công tác chuẩn bị. Lần đầu tiên cô gặp Tào An cũng đâu đến nỗi bị dọa hết hồn giật ngược về sau như thế. Lần này là hoàn toàn ngoài ý muốn. Giang Đào, à đúng rồi, anh đã nói cho ông ấy biết quan hệ của chúng ta chưa? Sau khi Tào An phẫu thuật xong, có khả năng người nhà của anh sẽ đến thăm. Khi ấy Giang Đào không muốn lấy thân phận là đối tượng xem mắt để bị người nhà của anh ấy quanh dò hét, hỏi han các thứ. Vẫn chưa, tôi không muốn gây thêm phiền toái cho em. Về sau có cơ hội sẽ chính thức giới thiệu với họ sau. Cơ hội mà anh nói, tất nhiên là đã xác định quan hệ yêu đương của hai người rồi. Trong phút chốc, nhịp tim Giang Đào đập nhanh hơn chút. trò chuyện cách một cái màn hình sẽ khiến con người ta nói chuyện thoải mái hơn là đối mặt nói chuyện trực tiếp. Đối tượng xem mắt trước đây của cô tuy không khéo ăn nói, nhưng trên WeChat anh ta lại thẳng thắn khen cô xinh đẹp. Còn Tào An thì không như thế. Đôi khi anh sẽ tỏ rõ quan điểm rằng anh không bao giờ từ bỏ mục tiêu trở thành người yêu chính thức của cô. Thế mạnh của riêng anh thì được ẩn giấu dưới những câu từ đơn giản và lịch sự. 2 giờ chiều, ông chủ nhỏ ở giường số 2 đi làm phẫu thuật. Sau một hồi bận rộn, Giang Đào gửi cho Tào An một tin nhắn, đính kèm bản sao chép về phạm vi vệ sinh da trong phẫu thuật viêm ruột thừa và những lưu ý cần thiết của vệ sinh da trước phẫu thuật. Cô nhắn tiếp một tin bổ sung. Thông thường, điều dưỡng sẽ trực tiếp gặp mặt trao đổi những thông tin này cho bệnh nhân. Chúng ta là người quen. Tôi sợ anh không kịp chuẩn bị tâm lý, nên nhắn trước, để anh biết chừng. Rất nhiều người đều không có cơ hội hiểu rõ về thuật ngữ vệ sinh da này. Mãi cho đến khi bản thân hoặc người nhà đi cùng tiếp nhận làm phẫu thuật, văn bản được trình bày rõ ràng, rành mạch và dễ hiểu. Tào An nhanh chóng xem xong, anh đã bất ngờ khi đọc đến mục phạm vi được vệ sinh ở trong văn bản, đường nối từ trên đi xuống sân vườn, trái và phải, xuống tới chính giữa, phía trên của 1/3 bắp đùi, rồi lại ngạc nhiên bởi thông tin ẩn ý về phần tài liệu này. Anh hỏi, em tới thực hiện thao tác vệ sinh ra cho tôi à? Giang Đào đáp, đúng vậy, tôi chịu trách nhiệm làm công tác chuẩn bị trước phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu cho tất cả các bệnh nhân ở phòng bệnh số 7 và số 8. Tào An cứ xóa đi nhập lại nhiều lần mới tìm được câu hỏi phù hợp nhất. Là gì cố tình sắp xếp cho tôi ở phòng bên này? Nếu vậy thì để tôi nói lại với gì ấy. Giang Đào, đừng nghĩ nhiều. Sau khi anh vào khoa điều trị nội trú, trong mắt tôi, anh cũng chỉ là một bệnh nhân bình thường như bao người thôi. Cô có thể hiểu sự sắp xếp của điều dưỡng trưởng khoa. Bà ấy sắp xếp cho Tào An bên chỗ cô sẽ hơi ngại. Nhưng nếu sắp xếp anh qua chỗ các đồng nghiệp khác, lỡ họ biết cô và Tào An đang xem mắt, ai da mặt mỏng cũng sẽ thấy khó xử. Còn người da mặt dày có thể sẽ nói mấy câu trêu chọc anh. Dù họ không có ác ý, nhưng Giang Đào vẫn với tư cách là người nghe, hóng hớt, lại không khỏi lúng túng theo một cách khác. Không phải Giang Đào cố tình nghĩ xấu cho đồng nghiệp, mà là nhất nhiều chuyện cười kinh điển trong ngành y tế đều xuất phát từ biểu tượng tương tác giữa bệnh nhân và điều dưỡng. Bản thân họ không có ý đồ xấu, những thông tin về danh tính của bệnh nhân cũng được giấu kín bưng. Nhưng Giang Đào có quan hệ đặc biệt với Tào An, nên tính chất của chuyện này trở nên đặc biệt hơn. Vậy nên, đích thân cô thực hiện thao tác chuẩn bị cho anh là thích hợp nhất. Chỉ cần cô và Tào An không xấu hổ, quả dưa này sẽ tự khắc lăn nhỏ lại. Cô điều dưỡng Tiểu Đào đã bày ra vẻ chuyên nghiệp, bài bản, thì anh Tào An với vai trò bệnh nhân bình thường, tự nhiên cũng phó mặc theo sự sắp xếp chuyên nghiệp của cô. Được, hãy báo trước cho tôi 5 phút trước khi em đến. 4 rưỡi chiều, Giang Đào chuẩn bị đến phòng bệnh. Phương Hải Yến quả nhiên gọi ba điều dưỡng thực tập đến. Bà ấy không đi theo đến phòng bệnh số 8 mà ở lại quầy làm việc điều dưỡng tạm thời giảng bài. Hiện tại, ba người các cô vẫn còn ngại ngùng, lúng túng khi thực hiện thao tác vệ sinh da cho các bệnh nhân nam. Cứ ngượng ngùng như thế rất lãng phí thời gian. Hôm nay sẽ để các cô tận mắt chiêm ngưỡng sự thể hiện chuyên nghiệp của Giang Đào. Giang Đào, em nói xem, em có thể hoàn thành việc này trong vòng mấy phút? Ba cô điều dưỡng trẻ tuổi vừa mỉm cười nhìn Giang Đào bằng ánh mắt nể phục. Vẻ mặt Giang Đào bình thường. Thời gian dài hay ngắn sẽ tùy thuộc vào độ rậm lông của bệnh nhân. Nếu suôn sẻ thì chừng 2-3 phút là đủ rồi. Phương Hải Yến, được, em qua phòng bệnh đi. Tôi sẽ bắt đầu tính thời gian khi em bước vào phòng. Giang Đào cầm cái túi vệ sinh ra dùng một lần lên, rồi đi thẳng đến phòng bệnh. Khẩu trang của cô vẫn để ở trong túi. Lúc vào cửa cô vẫn chưa đeo lên. Những bệnh nhân khác trong phòng đều đã nghỉ ngơi. Giang Đào nhìn Tào An đang dựa vào giường. Cô đặt cái túi vệ sinh ra lên tủ để đồ, đeo khẩu trang lên. Vừa kéo màn che vừa nói. Anh chuẩn bị xong thì cởi quần ra đi. Để lên đầu gối nhé. Tháo hết toàn bộ cúc áo luôn. Tấm màn màu xanh bao quanh lấy chiếc giường một cách kín đáo. Giang Đào lấy tủ đồ vệ sinh qua, cúi đầu, mở túi bày vật dụng ra, tự làm công tác chuẩn bị, cho nhưng tầm mắt cô hầu như đã dừng lại trên người Tào An. Cô phải chuyên nghiệp, còn Tào An phối hợp. Giang Đào ngửi được hương sữa tắm tươi mát từ người anh. Cô ngẩng đầu. Tào An thế mà đã chuẩn bị băng gạc. Anh quấn trước lên người mấy vòng, chỉ hở ra một đoạn nhỏ phần đáy. Sự chuẩn bị này cũng có nghĩa là nhân lúc cô chưa đến, anh đã đánh mất bản năng kiểm soát cơ thể mình. Nếu đã không còn cách nào khác để che giấu, vậy anh đành bù đắp chúng trong khả năng cho phép. Có khi càng che nó lại càng lộ. Giang Đào sững sờ mất mười mấy giây. Đến khi phản ứng lại, cô lập tức ép bản thân dằn cơn sóng trong lòng xuống. Cúi đầu, bôi bột ác y tế cho Tảo An. Lúc bắt đầu, tay cô có hơi run. May mắn là sau khi bôi xong thì cô cũng lấy lại bình tĩnh. Trong quá trình cô thao tác, Tảo An vẫn luôn nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Công việc vệ sinh da hoàn tất, Giang Đào thu dọn xong những đồ đạc cho cô chịu trách nhiệm, rũ mắt nói, anh tự thu dọn nhé. Tảo An kéo chăn qua. Ừ. Giang Đào vén rèm đi ra ngoài. Lúc thấy bóng dáng cô bước ra từ khỏi phòng số 8, điều dưỡng trưởng khoa Vương Hải Yến cũng bấm nút tạm dừng của đồng hồ bấm giờ. Ba cô điều dưỡng trẻ tuổi sắp tới nhìn thử, họ thấy rõ mặt đồng hồ hiển thị thời gian là 1 phút 48 giây. Wow, chị Tiểu Đào thao tác nhanh quá. Tin đồn không sai chút nào. Giang Đào vẫn cố tình duy trì sự bình tĩnh cho đến khi bước vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vào, cô lập tức tháo khẩu trang xuống, lưng tựa vào ván cửa, tay chân mềm nhũn, vượt quá sức chịu đựng của cô rồi. Thế quái nào mà mọi chuyện lại phát triển thành thế này chứ? Trước đây mỗi khi tới giờ tan làm, Giang Đào sẽ ở lại khoa điều trị nội trú một lát rồi mới chậm rãi ra về. Hôm nay cô bàn giao công việc xong xuôi thì lập tức rời đi luôn. Bước chân nhanh như vậy, dường như là cô đang muốn trốn tránh điều gì đó. Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà điều khoa nội trị nội trú, Giang Đào mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quá xấu hổ, tại sao chuyện ngượng ngùng như vậy lại xảy ra với cô chứ? Lúc thực hiện thao tác, cô vẫn giữ sự chuyên nghiệp từ đầu tới cuối, đối mặt với những câu chơi đùa của đồng nghiệp. Cô có thể coi nó như là thoảng gió thoảng mây trôi, nhưng dù gì Tảo An cũng vẫn là đối tượng xem mắt của cô. Tự nhiên đâu ra bước tiếp theo đã phát triển tới giai đoạn tiếp xúc thân mật luôn rồi. Lúc ban đầu, Giang Đào đã không dám nhìn anh, bây giờ lại càng không thể. Trong đầu cô cứ nghĩ mãi, nghĩ ngợi lung tung. Lúc đến trạm xe buýt ở ngoài bệnh viện, tình hình giao thông ở đoạn đường phía trước bệnh viện ùn tắc hết sức nghiêm trọng. Rất nhiều cột cảnh báo màu đỏ màu trắng đan xen với nhau trên đường cái. Tầm mắt của Giang Đào rơi vào những cây cột thẳng tắp kia. Cô ngây người vài giây rồi lập tức rời đi. Mấy phút sau, Giang Đào chen chúc đi lên xe buýt. Cô đứng cạnh cửa ra ở đằng sau, cả người lung lay nhẹ theo sự di chuyển của chiếc xe. Trong tâm trí cô vẫn là những cảnh tượng hỗn loạn ấy. Dù là bất kỳ tâm tình nào đi chăng nữa, một khi đã tích tụ quá đầy đều sẽ khơi dậy mong muốn được tâm sự. Giang Đào đâu thể tâm sự chuyện này cùng bà ngoại. Cô đành đi tìm người chị em tốt của mình để thổ lộ nỗi lòng. Dù rằng cô biết, thế nào cũng bị nhỏ bạn đổ lại bằng một tràng cười ngặt nghẽo. Sau khi bà ngoại ra ngoài, Giang Đào gửi tin nhắn cho Phương Nhụy. Hôm nay tớ và Tào An đã phát triển vượt bậc. Phương Nhụy trực tiếp gọi kết nối video cho cô. Cảnh nền sau lưng là phòng ngủ của cô ấy. Trong tay Phương Nhụy cầm cái chân gà nướng. Tớ đang ăn cơm tối. Vừa nhận được tin nhắn của cậu, tớ chạy ngay vào phòng này. Mau mau kể cho tớ nghe thử. Tào đại ca làm gì với cậu rồi? Tuyệt đối đừng nói với tớ là hai người chỉ đơn thuần nắm tay thôi đấy nhá. Nếu không là phải xin lỗi bàn tay nhem nhuốc dầu mỡ này của tớ. Giang Đào nhìn người chị em tốt đang chờ hóng chuyện với sự thích thú. Mặt cô bày ra vẻ không còn gì để luyến tiếc. Phương Nhụy đưa mặt lại sát ống kính. Cậu làm biểu cảm cái gì đấy? Anh ấy hôn cậu rồi, cậu còn không có cảm giác. Giang Đào. Không phải, anh ấy bị đi ruột thừa cấp tính. Giường bệnh của anh ấy thuộc phạm vi quản lý của tớ. Phương Nhụy ngẩn người. Mới xem mắt được một nửa thì đàn Nam đã nhập viện. Tình tiết phát triển này đúng là ngoài dự liệu. Sau khi chắc bệnh của Tào An không nghiêm trọng, Phương Nhụy lại ngẫm nghĩ trong đầu về một vài nội dung công việc mà Giang Đào từng tiết lộ. Bất chợt, trong đầu cô ấy có một tia lửa lóe lên. Trời ạ, chẳng lẽ cậu đặt ống thông niệu đạo cho anh ấy? Giang Đào đáp. Đó là việc của phòng phẫu thuật. Với lại, ca mổ ngày mai mới tiến hành. Chưa đến bước đó đâu. Cậu nhỏ giọng chút. Đừng để chú với gì nghe thấy. Phương Nhụy hạ âm lượng xuống, vẻ mặt càng hào hức. Thì lúc đặt ống thông làm ở phòng phẫu thuật, còn rút ống chắc chắn là việc của cậu. Ha ha, bước phát triển này đúng là đủ lớn nha. Tớ muốn đến bệnh viện xem ghê. Trước khi phẫu thuật, phải thực hiện thao tác vệ sinh da. Tớ đã giúp anh ấy hoàn thành nó rồi. Phương Nhụy sững sờ chừng 2 giây. Bởi vì có cô bạn thân làm điều dưỡng nên cô ấy vô cùng hiểu ý nghĩa của vệ sinh ra là gì. Bỗng dưng có tiếng la hét chói tai vang lên. Giang Đào làm thinh, cô đã làm xong công tác chuẩn bị tâm lý từ trước. Trong video chuyển đến tiếng gõ cửa của mẹ Phương Nhụy. Ăn cơm còn không lo ăn đi, con lại nổi điên cái gì thế? Phương Nhụy để mẹ đi chỗ khác, rồi vội núp vào nhà vệ sinh, nhiệt tình phỏng vấn điều dưỡng Tiểu Đào. Cậu làm thao tác vệ sinh ra chỗ nào? Có phải cái gì nên thấy, cái gì không nên thấy, đã thấy hết sạch rồi đúng không? Giang Đào đáp. Bọn mình vẫn nên nhắn tin đi. Phương Nhụy. Không được, cậu đợi đấy. 20 phút sau, tớ tới trước nhà cậu. Đây là tin tức nóng hổi, có gửi tin nhắn hay gọi video, đều không thể nào chút hết được sự kích động trong lòng cô ấy. Phải đến gặp mặt nói chuyện. Chung cư của nhà hai cách nhau không xa. 7 giờ rưỡi, Phương Nhụy đã đến nơi, còn đóng gói 2 ly trà sữa mua ở bên ngoài chung cư nhà cô ấy. Bà ngoại không có ở nhà, Phương Nhụy càng không kiêng dè gì cả. Vào cửa đã bắt đầu tiếp tục cuộc phỏng vấn lỡ giờ ban ngày. Khi đó Giang Đào xấu hổ đến mức không biết để đâu cho hết. Cô không tài nào diễn tả nó ra bằng lời. Chị em hai người rời bước đến phòng ngủ của cô. Giang Đào lấy ra một tờ giấy A4, phác họa lác đác vài nét thành bản thạc phác thảo hình người cây diêm. Phương Nhụy nhìn chằm chằm vào phần bộ vị quan trọng nào đó. Cái này là cậu tùy tiện để vẽ biểu thị đại ý, hay là nó tỷ lệ thu nhỏ? Mặt Giang Đào đỏ bừng. Tùy tiện vẽ đấy, cậu đừng nghĩ nhiều. Mắt Phương Nhụy tiếp tục nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Mấy cái vòng tròn hình ốc vít này là gì? Thiên phú dị bẩm ren viết sẵn có sẵn à? Giang Đào ngồi phía cuối giường, đối mặt với bóng lưng chăm chỉ tìm tòi nghiên cứu của người chị em tốt, thẫn thờ giải thích. Băng gạc, anh ấy không muốn bị tớ nhìn thấy, nên đã quấn lại trước đấy rồi. Phương Nhụy khó tin, xoay người lại. Giang Đào giả đò, nhìn sang chỗ khác. Phương Nhụy nhìn cô, rồi lại nhìn bức vẽ. Chờ đã, chỗ này tớ không hiểu lắm. Quấn lại trước đấy là sao? Giang Đào đáp. Anh ấy dặn tớ trước khi đến làm thao tác vệ sinh, thì hãy báo cho anh ấy trước 5 phút. Tớ đoán là đã quấn băng gạc trong 5 phút đó. Kiến thức lý thuyết của Phương Nhụy cực kỳ phong phú. Cô ấy phân tích vấn đề bằng giọng điệu nghiên cứu thảo luận về vấn đề sinh vật học. Lấy quả bóng bóng làm ví dụ. Trước lúc thổi phồng quấn băng gạc lên bóng, thuận tiện cho thao tác. Nhưng đó là phòng trừ trường hợp lúc sau nó không bơm hơi vào. Một khi quả bóng đã thổi phồng, chắc chắn sẽ làm băng gạc bị kéo căng. Nếu băng gạc quấn lỏng lẻo, bóng mọc phồng thì băng rơi. Lúc ấy có quấn trước một thành cũng hành vô nghĩa. Nếu quấn chặt quá, vậy khó chịu chết đi được. Tôi tin Tào đại ca sẽ không đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy đâu. Giang Đào cắn môi. Phương Nhụy nói tiếp. Nói cách khác, quả bóng là bị bơm đầy trước rồi mới quấn nó lại. Ý gì đó của Tào đại ca có phải là cố ý muốn giở trò lưu manh với cậu, hay là cậu thật sự không khống chế nổi bản thân? Giang Đào ngả lưng xuống giường, đầu vùi vào chăn, giọng nói ủ rũ truyền ra từ trong chiếc chăn. Chắc chắn không phải cố ý đâu. Cố ý thì người ta còn quấn băng làm gì chứ? Phương Nhụy cầm bức vẽ, phác họa đơn giản ngồi bên giường, cười khà khà nhìn bức vẽ. Đã không phải cố ý, vậy là do trực lực hấp dẫn mà anh ấy nhận được từ cậu quá mạnh đi. Chỉ nghĩ đến thôi, đã kìm không nổi, không thể không áp dụng biện pháp che giấu. Giang Đào không lên tiếng. Phương Nhụy đẩy cô. Đừng có giả chết với tớ. Cậu thích anh ấy. Đó là sự thật mà mọi thứ đã không thể giấu giếm được nữa. Cậu đấy, vốn đã có ấn tượng tốt với anh ấy rồi. Có phải sau khi kiểm tra xong hàng họ, thì chỉ số hài lòng của cậu lại tăng lên đúng không? Giang Đào muốn qua đó cù lét cô ấy. Phương Nhụy vừa trốn vừa giơ bức vẽ phác họa cho cô xem. Chiêu này quả nhiên hữu dụng. Giang Đào lại vùi mặt, đỏ bừng vào trong chăn. Ngón tay Phương Nhụy chọc chọc trên lưng cô. Nói chúng tim đen rồi chứ gì? Có được 18 không? Giang Đào. 18 cái gì? Phương Nhụy bật cười ha ha. Centimet đó. Cậu hiểu sâu biết rộng. Chắc vừa nhìn đã đoán được kích thước đại khái rồi chứ nhỉ? Phương Nhụy. Không muốn nói thì thôi. Đàn ông và phụ nữ rất thực tế trong phương diện này. Bây giờ cậu cũng không có ấn tượng tốt với anh ấy. Còn chưa đến mức yêu hay không yêu. Dưới cái tiền đề này, nếu thanh danh của Tào đại ca nát bét, thì đảm bảo cậu không có thái độ này. Đâu chỉ chán ghét châm biếm người ta thôi đâu. Chắc chắn cũng phải lo lắng vì cuộc sống hạnh phúc về sau của Tào đại ca chứ. Ngược lại, Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ hay không xấu hổ. Điều đó chứng tỏ cậu đối với cơ sở phần cứng của Tào đại ca cực kỳ có hài lòng. Giang Đào, còn lâu tôi mới thèm hài lòng. Hiểu rồi, là do thân thể của Tào đại ca hăng hái quá dở, đúng không? Giang Đào ngồi dậy với đầu tóc rối bù, cô đầu hàng. Không nói chuyện này nữa, ngày mai phải làm sao đây? Gặp mặt chắc chắn là ngại muốn xỉu. Chuyện xấu hổ nhất đã làm qua rồi còn sợ gặp mặt à? Nghe cậu nói dễ dàng chưa kìa. Lúc đó tớ nào dám nghĩ gì? Từ đầu tới cuối tớ chẳng dám nhìn mặt anh ấy nữa là. Dù có sao chăng gì thì chuyện cũng đã xảy ra vậy rồi. Tớ khuyên cậu nên thả lỏng tâm trí. Suy cho cùng có xấu hổ thì cũng là Tào đại ca xấu hổ. Đâu phải cậu mới là người nằm đó để mặc anh ấy xử lý. Cậu là điều dưỡng, lấy tư thái hiểu sâu biết rộng của cậu ra, không được quá thẹn thùng. Đỡ phải làm Tào đại ca đoán được cậu bị anh ấy làm cho mắc cỡ và kinh ngạc. Cũng không được hờ hững quá, tránh cho đại ca Tào suy nghĩ lung tung. Hiểu lầm quá, cậu thất vọng với anh ấy, ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của Tào đại ca. Phương Nhụy ở lại bên này khá lâu, đến khi bà ngoại trở về, cô ấy mới vui vẻ mang nụ cười chưa thỏa mãn với cái mặt sâm thâm sâu khó lường đó rời đi. Tối qua Giang Đào không bị mất ngủ, đến nỗi cô lên giường nằm sớm một tí, tới tầm 10 giờ thì thiêu thiêu ngủ luôn rồi. Có điều buổi sáng cô thức dậy sớm quá, vừa mới 5 giờ đã tỉnh. Cô lấy điện thoại ra, không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Tào An. Chỉ cần gặp nhau ngày hôm đó, Tào An thực sự khó mà tìm được chủ đề nào đó để chuyện nhắn tin. Có lẽ anh cũng rất ngượng ngùng khi xảy ra chuyện như vậy. Như Phương Nhụy đã nói, anh mới là người nằm trên giường bệnh để mặc cho cô tùy trí xử lý. Sự thật chứng minh, pha trò cả buổi với chị em tốt vẫn có hiệu quả. Cô tới bệnh viện lúc 7 giờ 40 phút. Giang Đào vẫn ghi nhớ câu phải vì sức khỏe tinh thần của Tào An ngay trong đầu. Thay quần áo xong thì đi bàn giao công việc. Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh số 7, cô đi thẳng đến phòng bệnh số 8. Ông chủ nhỏ và ông lão gầy gò đều đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật. Nhất là ông chủ nhỏ mới làm phẫu thuật vào ngày hôm qua. Cơ thể anh ta hiện khá yếu ớt, hễ trở mình là sẽ rên rỉ, mang mấy tiếng ai ui bởi cơn đau sau khi phẫu thuật. Trước tiên Giang Đào đi xem xét tình trạng vết mổ của hai bệnh nhân sau khi làm phẫu thuật, để tránh trường hợp chúng bị nhiễm trùng. Cô đứng trước giường bệnh số 2, quay lưng lại với Tào An. Tào An liếc mắt nhìn cô đứng bên kia hai lần. Tào Chính Quân mới đến không lâu, ông ấy ngồi trên ghế của người nhà chăm bệnh nhân, tay vừa bóc vỏ cam, mắt vừa nhìn xung quanh khắp phòng. Ông ấy để ý thấy ánh mắt con trai mình đang nhìn trộm cô điều dưỡng trẻ tuổi đứng bên kia. Khi cô điều dưỡng trẻ quay mặt qua hướng hai ba con nhà họ ở bên này, cuối cùng Tào Chính Quân cũng đánh mắt sang chú ý tới gương mặt của cô điều dưỡng. Khuôn mặt của cô gái trắng nõn nà, trông có vẻ thông minh, lanh lợi, rất giống với sinh viên mới tốt nghiệp đến đây thực tập. Tào Chính Quân lại đưa mắt nhìn con nhà mình, thấy con trai cụp mắt xuống. Thứ đầu tiên mà Giang Đào nhìn thấy là túi rác nhựa đặt trên cái kệ tủ đầy đồ ngay đầu giường. Trong túi rác còn có vỏ cam vừa được bóc ra. Cô liếc mắt thấy ba Tào đang ăn cam, nhíu mày hỏi Tào An. Sau 10 giờ tối qua, anh có ăn gì không? Tào An lắc đầu. Tào Chính Quân chỉ vào vỏ cam vứt trong túi rác nói. Nó không ăn. Cái đó là chú vừa ăn đấy. Giang Đào đã biết. Cô lấy máy đo huyết áp ra. Đợi một lát là đến ca phẫu thuật đầu tiên. Tôi đo huyết áp cho anh nữa. Cô khom người đứng bên cạnh Tào An. Tào An giữ cánh tay phải ra, ánh mắt anh đặt trên mặt cô. Ban đầu Giang Đào rất chuyên nghiệp, nhận ra anh đang nhìn cô chăm chú, mà khoảng cách giữa hai người lại gần như vậy. Mặt cô bỗng đỏ lên. Có đôi lúc, con người ta thật sự rất khó kiểm soát cơ thể của chính mình. Là một điều dưỡng, Giang Đào có thể hiểu được sự mất kiểm soát của Tào An ngày hôm qua. Trong lúc vệ sinh ra, một số bệnh nhân nam cảm thấy ngỡ ngàng đều sẽ sinh ra phản ứng sinh lý. Huống chi anh còn thích cô. Chỉ là thích của Tào An quá hướng nội và khắc chế bản thân. Giang Đào thật sự không ngờ rằng chuyện ấy lại kích thích anh mãnh liệt đến thế. Trên đường đến phòng bệnh, cô thậm chí còn nghĩ với lý trí kỷ luật của anh thì khả năng trong cả quá trình hai người xem mắt sẽ không xảy ra tình huống ngại ngùng đó. Một con số hiển thị trên máy đo huyết áp. Giang Đào ngây ngẩn, cô vô thức nhìn vào mặt anh. Tào An chưa kịp né tránh, Giang Đào đã lánh đi trước. Giọng cô vẫn bình tĩnh. Hơi cao, lát kiểm tra lại sau. Chỉ là tiểu phẫu thôi, anh đừng căng thẳng quá. Được. Giang Đào thu dọn thiết bị, vội vàng rời đi. Tào Chính Quân ngồi sát bên sổ, vừa rồi tầm mắt của ông ấy bị cơ thể cô điều dưỡng trẻ chắn mất, không nhìn thấy hai người họ giao tiếp bằng ánh mắt, nhưng ông ấy tinh tế nhận ra có gì đó không đúng. Con mà còn sợ làm loại tiểu phẫu này à? Tào Chính Quân nhìn cằm chằm con trai hỏi. Tào An im lặng. Tào Chính Quân nhìn cửa phòng bệnh. Hay là con đang lo lắng vì chuyện khác? Tào An không muốn để ba mình đoán ra thân phận của cô, lạnh lùng nói. Ba làm phiền con đấy. Tào Chính Quân nhướng mày. Sao lại do ba làm phiền con? Bị tiếng ăn cam của ba quấy rầy, ngay lúc sắp phát cáu, Tào An nhận được điện thoại của mẹ. Anh không hề khách khí cáo trạng về ba mình. Làm xong phẫu thuật, mẹ bảo ông ấy về đi. Nhìn thấy ba là con lại thấy phiền. Lúc đó đã đủ loạn rồi, giờ lại thêm một ông ba thế này nữa thì chỉ càng thêm rối rắm. Điện thoại bị cướp đi, Tào An thở ơ nhắc nhở ba anh đi ra hành lang nghe điện thoại, đừng quấy rầy các bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Sau khi ba anh mắng mỏ rời đi, Tào An nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tâm trí anh bây giờ là gương mặt lặng lẽ ửng đỏ của cô. Tào An mím môi. Nếu như có thể, anh không muốn để cô phát hiện quá sớm chuyện ham muốn của anh với cô đã lớn đến mức ấy.